Trảm Long tập 2, tranh đoạt Long Quyết. Tranh đoạt Long Quyết, gocchuyenaudio.com. Hiện giờ các nước Tây Dương không ngừng đưa ra yêu cầu thông thương với Mạc Phủ. Mở cửa biển, chính quyền Mạc Phủ sợ quyền lực bị ảnh hưởng. Không mở cửa biển, Nhật Bản sẽ ngày càng lạc hậu. Mạc Phủ cứ kéo dài hết năm này đến năm khác như vậy. Rồi chỉ bước vào vết xe đổ của Đại Thanh, bị các cường quốc Tây Dương khơi ra một trận chiến thông thương khác ở Nhật Bản. Lúc đó Nhật Bản sẽ bị người Tây áp chế ở khắp mọi nơi như Đại Thanh ngày nay. An Thanh Nguyên chen vào hỏi, Hotta tiên sinh cũng nói sau chiến tranh thông thương, Đại Thanh bị người Tây áp chế ở mọi mặt, vậy ngài đến Trung Quốc thì tìm được đạo gì cho nước mạnh lên đây? Hotta Masayoshi nói, nửa năm trước, ở chỗ một thương nhân Trung Quốc, tại hạ tìm được một cuốn sách tên là Hải Quốc Đồ Chí. Tuy rằng chỉ có một tập, nhưng tại hạ xem xong liền mất ngủ suốt 3 ngày. Trong sách nhắc đến việc dùng kỹ thuật của người Tây để đối phó người Tây. Dùng hệ thống chính trị của người Tây trị lý quốc gia. Đồng thời cũng đưa ra chiến lược tổng thể nhằm đối phó với nền kinh tế và quân sự của các cường quốc phương Tây. Vẽ ra hải đồ thế giới. Thậm chí còn thu thập cả kỹ thuật Tây Dương của các ngành nghề khác nhau nữa. Tư tưởng của quyển sách này vừa hay có thể giải quyết được nguy cơ mà chính quyền Mạc Phủ đang phải đối mặt hiện nay. Thậm chí còn có thể biến nguy cơ ấy thành cơ hội. Đáng tiếc tại hạ chỉ có được tập đầu tiên. Bộ sách này có thể giúp Đại Thanh xưng bá thiên hạ. Đồng thời cũng có thể giúp Nhật Bản xưng bá thiên hạ. Vì vậy tại hạ mới lập tức đích thân đến Trung Quốc. Muốn tìm toàn bộ Hải Quốc Đồ Chí. Hải Quốc Đồ Chí của Ngụy Nguyên, An tiên sinh quả nhiên có biết pho sách này. Trong Hotta lóe lên vẻ kích động lạ thường, lấy đạo của người Tây để đánh trả người Tây, dùng đạo của người Tây để đối đãi lại với họ, học theo sở trường của họ mà chế phục lại họ. Đúng thế, đây chính là nội dung tại hạ đọc được trong tập đầu tiên. An tiên sinh đã đọc hết cả bộ sách này rồi. Hotta Masayoshi kích động đứng bật dậy nói. Tại hạ đã không nhìn lầm An tiên sinh, ngài thật sự có thể hiểu được những gì tại hạ nói. An Thanh Nguyên lịch sự đứng lên nói, mấy năm trước khi tại hạ còn làm giám học trong cung. Bên dưới có dâng lên một bộ sách này để Thánh Thượng xem xét. Thanh Nguyên cũng xem qua một chút, toàn bộ có 120 quyển, phần ngài xem chắc là quyển đầu tiên, trong đó có nhiều quan điểm khiến Thanh Nguyên rất thán phục. Hotta Masayoshi đột nhiên quỳ thụp xuống trước mặt An Thanh Nguyên. 3 người còn lại cũng lập tức ra phía sau ông ta. Nhất tề quỳ xuống trước An Thanh Nguyên. Chấm, Hotta Masayoshi nói, xin An tiên sinh nhất thiết phải giúp tại hạ tìm được một bộ Hải Quốc Đồ Chí. Ngài có thể đưa ra giá tiền điều kiện gì cũng được. Xin kính nhờ An tiên sinh. Hotta Masayoshi nói xong, 4 người Nhật Bản cùng cúi rạp đầu sát đất, An Thanh Nguyên vội vàng đỡ Hotta Masayoshi dậy nói. Chớ nên đa lễ, ngài hãy nghe, Thanh Nguyên nói rõ tình hình trước đã. Mọi người hãy ngồi lên, ngồi đi, Lục Kiều Kiều chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp người Nhật Bản ở đây. Mấy năm nay thương nhân các nước đến Quảng Châu càng lúc càng nhiều. Thỉnh thoảng cô cũng thấy có thương nhân Nhật Bản, nhưng một vị quan Nhật Bản lại lên tận núi Thanh Nguyên ở sâu trong lục địa cao đàm khoát luận chuyện quốc gia đại sự. Vượt ngàn dặm xa tìm sách quý để mở cửa biển cho Nhật Bản thì thực sự nằm ngoài tưởng tượng của Lục Kiều Kiều. Qua cuộc đối thoại giữa đại ca An Thanh Nguyên và Hotta Masayoshi, cô cảm giác được sức nặng của việc nước. Cũng cảm nhận được chuyện mà họ đang nói có liên quan đến từng người dân bình thường nhất trong thiên hạ. Khiến cho người xưa nay chưa từng hỏi đến việc nước như cô cũng chăm chú dòng tai lên lắng nghe. An Thanh Nguyên đỡ mấy người Nhật Bản ngồi dậy, chậm rãi nói, thực ra bộ sách này không phải nói tìm là tìm được ngay. Bằng không hôm nay Hotta tiên sinh cũng không ở chùa Tịnh Cư này rồi. Người viết sách Ngụy Nguyên là văn nhân trong dân gian, một người ủng hộ quan viên chủ chiến Lâm Tắc Từ trong chiến tranh Nha Phiến. Sau khi chiến sự thất bại, Lâm Tắc Từ bị mất chức quan, song vẫn bỏ tiền giúp Ngụy Nguyên viết xong bộ Hải Quốc Đồ Chí. còn muốn tìm thư điếm để xuất bản nữa. Nhưng khi sách được đưa vào cung thẩm duyệt, nó liền bị hầu hết các quan viên phản đối. Trong sách nói dùng cách của người Tây để thay đổi Trung Quốc, tức là muốn biến Trung Quốc thành giống như các quốc gia Tây Dương. Đây là cách thức mà không một vị quan nào có thể chấp nhận. Trên dưới trong triều đều nhất trí rằng, Đại Thanh ta là nước lớn của Thiên Triều. Ngoài việc khiến Tây Dương biến thành Trung Quốc ra, những chuyện khác đều không cần phải nghĩ đến. Các quan đều cho rằng quyển sách này làm đám người Tây thêm kiêu căng, phá hoại sự uy nghiêm của nước mình. Những kỹ thuật Tây Dương mà sách đề xướng nên học theo đều là mấy trò bằng môn tà đạo, sẽ khiến dân chúng đắm chìm thất trí. Mà trong sách còn nhắc đến việc học theo chế độ triều cương của các nước Tây Dương, nói không có quân chủ, chỉ lập trưởng quan, quý tộc, xử lý việc nước, lại còn người thủ lĩnh không làm cả đời. Hết 4 năm là thay đổi, không lập quân chủ đã là tội đại nghịch bất đạo, còn đòi hỏi quan viên không được cha truyền con nối. 4 năm thay đổi một lần trưởng quan lại càng không thể được. Bộ sách này lập tức bị Hoàng thượng cấm chỉ, tin rằng cũng chỉ có vài ba bản được in ấn ở trong dân gian mà thôi. Thần sắc Hotta Masayoshi lập tức trở nên ảm đạm. Chắc ra là vậy, An Thanh Nguyên vỗ vai Hotta Masayoshi nói. Hotta tiên sinh chớ nản lòng, An Thanh Nguyên không phải đám quan viên hủ lậu ấy. Tại hạ hiểu được suy nghĩ của ngài. Nếu Hotta tiên sinh đã có chí muốn cho nước mạnh, Thanh Nguyên sẽ gắng sức giúp ngài tìm kiếm bộ sách này. Một khi tìm thấy lập tức giao đến tay Hotta tiên sinh. Hotta Masayoshi quay đầu nhìn An Thanh Nguyên, nghiêm nghị gật gật đầu nói, vô cùng cảm tạ ngài đã hiểu cho, Hotta nhất định sẽ báo đáp An tiên sinh trọng hậu, nhưng ngay cả Hoàng đế Đại Thanh cũng căm ghét bộ sách này như thế. Cho dù tại hạ có lấy được, Thiên Hoàng và tướng quân chắc gì đã tiếp nhận nó đây. Chấm, Hotta Masatomo chợt lên tiếng nói với cha, phụ thân đại nhân từng nói, Samurai tuyệt đối không được từ bỏ mộng tưởng của mình. Hotta Masatomo nhất định sẽ ủng hộ phụ thân đại nhân đến cùng. An Thanh Nguyên cũng nói. Phải đấy, chưa thử qua thì làm sao biết không được. Các vị đến chùa Tịnh Cư được bao lâu rồi? Hotta Masatomo nói. 15 ngày rồi. An Thanh Nguyên lại hỏi. Tại hạ có chuyện này không được rõ lắm. Không biết các vị có thể giải đáp cho chăng? Hotta Masayoshi nói, xin An tiên sinh chỉ giáo, nếu các vị muốn nhanh chóng tìm được Hải Quốc Đồ Chí thì phải đến các hiệu sách trong thành lớn mà tìm. Và lại còn không thể chậm trễ, giờ đường đường là quan đại danh đứng đầu một vùng lại ở ngôi chùa nhỏ hẻo lánh này suốt 15 ngày. Không phải đặc biệt đến đây để tham thiền đấy chứ, vô vị đại sư nheo nheo mắt nhìn bọn họ, không nói một lời. Tay trái của Miyabe Ryokura nhẹ nhàng đặt lên thanh trường kiếm nơi thắt lưng. Ngón cái trống vào cán, đẩy lưỡi kiếm ra khỏi vỏ. An Thanh Nguyên đột nhiên rút phát trường kiếm ra, dẫn tới một bước giơ kiếm đâm thẳng trước ngực Miyabe Ryokura. Ánh đao lóe lên, trong phòng khách vang lên tiếng kim loại chạm nhau chát chúa. An Long Nhi nghỉ ngơi được một lúc, định ra ngoài xem Lục Kiều Kiều ở đâu. Vừa đi qua trước cửa phòng tiếp khách liền nhìn thấy màn kinh tâm động phách ấy. Miyabe Ryokura bật dậy khỏi ghế bước lên một bước, rút kiếm đón lấy chiêu kiếm của An Thanh Nguyên, đồng thời chém tạt vào ngực anh ta. Cánh tay cầm kiếm của An Thanh Nguyên bị bật văng lên cao. Miyabe Ryokura giờ đang đứng ở vị trí lúc nãy anh ta vừa đứng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi chỉ như tia lửa lóe lên ấy, hai người đã đổi vị trí cho nhau. Miyabe Ryokura còn chưa đứng thẳng người dậy, đã thu kiếm về vỏ. An Thanh Nguyên hạ trường kiếm xuống, thanh kiếm vẫn chấn động phát ra những tiếng u u hồi lâu. Anh ta kề ngón tay lên sống kiếm, đợi chấn động dừng lại rồi cũng thu kiếm về. Khi anh ta xoay người lại, mọi người trông thấy ngực áo chẽn của anh ta đã bị Miyabe Ryokura rạch một vệt dài chừng một thước. Miyabe Ryokura quay lại nói với An Thanh Nguyên, thất lễ rồi, đoạn hơi khom người một cái. An Thanh Nguyên cũng chắp tay nói, đa tạ đã nhường, sau đó chậm chậm cởi bỏ chiếc áo bị rách đưa cho Lục Kiều Kiều cầm. Hotta Masayoshi đứng dậy dẫn ba người Nhật Bản tới trước mặt An Thanh Nguyên khom người hành lễ. Nói với thái độ khá đúng mực, vô cùng xin lỗi, là thuộc hạ của tại hạ thất lễ. Xin An Tiên sinh thứ cho. Sau đó, ông ta lại ngồi xuống. An Thanh Nguyên cười cười đáp, kiếm thuật của Miyabe tiên sinh cao cường. Kiếm pháp Nhật Bản đã khiến An Thanh Nguyên được mở rộng tầm mắt. Khâm phục, nếu không phải Miyabe tiên sinh nương tay, tại hạ chắc đã mất mạng ở đây rồi. Không chỉ An Thanh Nguyên nói vậy, thực ra mỗi người Trung Quốc có mặt tại nơi này đều hết sức kinh ngạc. Lục Kiều Kiều không khỏi nghĩ đến tốc độ rút súng của Jack. Nếu Jack và Miyabe Ryokura cùng rút súng và kiếm trên người mình, không biết là ai sẽ nhanh hơn nhỉ? An Long Nhi vừa đến trước cửa phòng tiếp khách thì nhìn thấy cảnh tượng này. Lại càng khâm phục võ công của Miyabe Ryokura sát đất. Nó học võ đã nhiều năm, luyện đủ nam quyền bắc cước, đao thương kiếm côn, lý giải của nó đối với công phu cũng không ngoài lấy nhanh đánh chậm. Thấy chiêu phá chiêu, nó từng thấy công phu của Tôn Tồn Chân và Lục Hữu. Đã cảm thấy tốc độ của hai người nhanh lắm rồi, vận dụng và phá giải chiêu thức cao minh lắm rồi. Không ngờ Miyabe, Ryokura này chỉ một đao đánh bại địch thủ, tựa như không có chiêu thức gì cả. An Long Nhi căn bản không nhìn được trước khi thu kiếm về võ y đã làm gì. Nó chỉ thấy An Thanh Nguyên trúng đao, mà lưỡi đao được khống chế tới mức xuất thần nhập hóa, khiến nó không thể không chấn động tận tâm can. Nó cảm thấy loại võ công này tuyệt đối không bình thường. Miyabe Ryokura chỉ tung ra một kiếm, y không thắng ở chiêu thức, cũng không hoàn toàn thắng ở tốc độ. Thực ra kiếm của An Thanh Nguyên cũng không hề chậm chút nào. Trong đây nhất định có điểm gì khác với các loại võ công bình thường nó vẫn thấy. Từ khi rời khỏi Quảng Châu, nó gặp không ít kỳ ngộ. Nhưng đến lúc này nó mới cảm nhận được thế nào gọi là núi cao còn có núi cao hơn. An Long Nhi không dám quấy rầy người lớn nói chuyện, chỉ len lén lách đến đứng phía sau Lục Kiều Kiều. Lục Kiều Kiều giơ chân đẩy cho nó một cái ghế, bảo nó ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống ghế, cặp mắt nó vẫn tò mò nhìn chằm chằm vào Miyabe Ryokura. Quan sát kiểu tóc kỳ dị của y, rồi lại nhìn thanh trường kiếm y dắt ở thắt lưng. Nó phát hiện cách thức đeo kiếm của Miyabe Ryokura rất khác với người Trung Quốc. Binh sĩ hoặc bảo tiêu của Trung Quốc đều dùng dây thừng hoặc dây xích đeo đao ở thắt lưng. Bước đi đung đa đung đưa, lúc chạy thì phải dùng tay đè lên cán đao, ngăn không cho đao đung đưa rơi xuống. Nhưng vỏ kiếm của Miyabe Ryokura lại cắm vào bên trong thắt lưng. Áp sát người, kiếm và người nhập thành một. Khi người hoạt động, kiếm cũng lặng lẽ vận động theo. Nó còn phát hiện thanh kiếm Nhật Bản kia có hình dáng rất khác với đao kiếm của Trung Quốc. Thân kiếm dài hẹp tuy chỉ rút ra trong một chớp mắt ngắn ngủi, nhưng nó cũng nhận ra hình dạng này sẽ khiến thanh kiếm chuyển động nhanh hơn rất nhiều. Miyabe Ryokura cũng phát hiện ra An Long Nhi vẫn nhìn mình chằm chằm. Y hơi cúi người mỉm cười với nó từ phía xa, tỏ ý chào hỏi. An Long Nhi cũng cười cười, học theo y mà khẽ cúi người xuống, nhưng chợt cảm thấy sống lưng đau nhói lên, bấy giờ nó mới sực nhớ đêm qua mình trúng một đao sau lưng, còn để lại một vết thương rõ dài. An Thanh Nguyên cởi áo chẽn ngoài rồi ngồi trở lại ghế. Nói, tại hạ vừa hỏi nguyên nhân các vị ở lại chùa Tịnh Cư lâu như thế. Kiếm của Miyabe tiên sinh đã bật khỏi vỏ. Kiếm của tại hạ vừa rời vỏ, kiếm của Miyabe tiên sinh lại còn nhanh hơn. Ha ha, đây không phải kiếm nhanh, mà là tâm nhanh mới đúng. Nhanh thì có nhanh đấy, nhưng trong mắt Thanh Nguyên, sự nhanh ấy lại như chim sợ cành cong. Trên mặt Miyabe tiên sinh có sát khí, hẳn là trước khi tới đây đã xảy ra một số chuyện. Lẽ nào Hotta tiên sinh bị người khác truy đuổi mà chạy tới nơi này? An Long Nhi đột nhiên phát hiện, An Thanh Nguyên rất giống Lục Kiều Kiều. Từ cách suy nghĩ, phong cách nói chuyện, đến cả giọng điệu cũng giống. An Long Nhi chớp chớp mắt nhìn Lục Kiều Kiều. nhận ra đường nét thanh tú trên gương mặt hai người giống nhau y đúc. Anh trai và em gái là như vậy sao? Hotta Masayoshi chỉnh lại dáng ngồi, hướng mặt về phía An Thanh Nguyên, nói bằng giọng bình tĩnh và uy nghiêm. Hiện tại quốc sách của tướng quân Mạc Phủ là phong tỏa quốc gia. Tại hạ vẫn luôn đề nghị mở cửa học theo nước ngoài. Đi ngược với chính sách của tướng quân, một số vị đại danh và lão thần cho rằng tại hạ có âm mưu lật đổ. Muốn tiêu diệt gia tộc Hotta để trừ đi hậu hoạn, Hotta lần này vội vã đến Trung Quốc tìm sách mong cho nước mạnh dân giàu. Một là không yên tâm để đứa con này một mình ở lại Nhật Bản. Sợ nó gặp điều bất trắc, hai là cũng muốn nó đến Trung Quốc mở mang kiến thức. Vì vậy mới dẫn nó theo. Nhưng những kẻ hoài nghi lòng trung của Hotta lại phái ninja bám theo truy sát. Muốn tại hạ chết trên đất Trung Quốc, như vậy bọn họ sẽ có thể loại trừ kẻ địch mà chẳng ai hay biết. An tiên sinh nhãn lực hơn người, đúng là trước khi tới chùa Tịnh Cư, chúng tôi đã trải qua nhiều trận chiến đấu. Nếu An tiên sinh muốn cái đầu này của tại hạ, xin mời xuống núi quyết một trận sinh tử, đừng ở đây quấy nhiễu sự thanh tịnh của cửa thiền. An Thanh Nguyên cao giọng cười lớn, nói, Hotta tiên sinh thẳng thắn hào sảng, quả là phong độ của bậc đại tướng. Thanh Nguyên hôm nay được quen biết các vị thật đúng là phúc cầu ba đời. Vô vị đại sư nãy giờ vẫn ngồi xếp bằng trên ghế xem náo nhiệt. Vì vóc người ông lùn nhỏ, nên cái ghế bát tiên ở dưới tựa như chiếc giường vậy. Lúc này, ông đột nhiên nhảy phốc xuống đất, chống thiền trượng đi ra giữa phòng. Cười cười nói với Hotta Masayoshi, Hotta tiên sinh không cần phải nghĩ ngợi nhiều. Thanh Nguyên là con trai bạn cũ của bản trụ trì, sẽ không can dự vào chuyện quốc sự của Nhật Bản. Cậu ấy cũng vừa nhận lời sẽ giúp các vị tìm hải quốc đồ trí. Vì sự an cư lạc nghiệp của dân chúng hai nước, tất cả hãy cùng cố gắng đi. Được rồi, xin các vị thí chủ nghe bản trụ trì sắp xếp. Khụ khụ, thanh quy của thiền môn là quá ngọ không ăn, quá giờ trưa là không có cơm đâu. Lát nữa mọi người ăn nhiều một chút, những người bị thương có thể ở lại trong chùa dưỡng thương. Bản trụ trì vừa nãy đã xem qua, bệnh của các vị đều có thể chữa được, có điều việc giúp đỡ là tùy duyên. Thí chủ nào dư dật hãy chủ động quyên chút tiền dầu đèn. Sau đó vô vị đại sư đưa mắt nhìn Tôn Tồn Chân. Lục Kiều Kiều ở bên cạnh nhún vai cười không ngớt, chỉ là cô vẫn ngậm chặt miệng lại, không dám cười lên thành tiếng. Nét mặt vô vị đại sư không lộ cảm xúc gì, nhìn Lục Kiều Kiều một cái rồi tiếp tục nói, có tiền hay không có tiền, thân phận cao thấp thế nào, thì vào chùa Tịnh Cư cũng là chúng sinh bình đẳng. Các vị khách nhà họ An hãy tuân theo thanh quy của thiền môn tham gia lao động. Công việc cụ thể sẽ do chấp sự sắp xếp. Các vị khách nhà Hotta ngày ngày đều làm việc, huynh muội họ ăn các người cũng đừng để thua kém người ta. Lục Kiều Kiều cố nhịn cười, làm ra vẻ thông minh nói, cháu biết rồi, trên bách trượng thanh quy có nói, một ngày không làm, một ngày không ăn, vô vị đại sư nói với Lục Kiều Kiều, nhớ tốt lắm, hôm nào không làm việc cháu chưa có ăn vụng đấy, ta sẽ phạt cháu ngồi thiền đó. Lục Kiều Kiều lè lưỡi. Không dám nói gì nữa, con đường tham thiền của Tào Động Tông chúng ta, chính là một mực ngồi thiền, tiểu như cháu chớ nên coi thường việc ngồi thiền, có thời gian ta sẽ đích thân dạy cho cháu. Lục Kiều Kiều vừa nghe vô vị đại sư dạy dỗ, mặt mũi lập tức nhăn lại như quả mướp đắng. An Thanh Nguyên chắp tay nói với vô vị đại sư, gia phụ mất tích, Thanh Nguyên có việc gấp muốn được thỉnh giáo đại sư. Chẳng hay, 30 ngày sau bản trụ trì mới trả lời câu hỏi của các vị. Trong vòng 30 ngày này, chỉ có ta được hỏi các vị không được hỏi ta. Cứ vậy đi, mọi người đến phòng ăn giúp một tay chuẩn bị dùng bữa. Vô vị đại sư nói xong liền vung thiền trượng ra ngoài cửa. Tựa như chỉ huy thiên quân vạn mã, mấy người nhà họ An không ngờ vô vị đại sư lại sắp xếp như vậy. Nhưng giờ mình đang có việc cầu người ta, có nôn nóng mấy cũng đành nhẫn nhịn, giờ khóc giờ cười hành lễ với ông, rồi lục tục kéo nhau ra khỏi phòng tiếp khách, bốn người Nhật Bản xem chừng đúng là ngày nào cũng làm việc ở đây. vẻ mặt người nào người nấy đều bình tĩnh trang trọng, hành lễ với vô vị đại sư rồi cũng ra khỏi phòng khách. Sau bữa trưa, ngoài những người bệnh, toàn bộ đều phải ở lại nhà bếp dọn dẹp. An Thanh Nguyên và Lục Kiều Kiều đang rửa nồi. An Thanh Viễn vốn chẳng hề muốn làm chuyện này, nhưng thấy cả đại ca cũng phải đi rửa nồi, đành dẫn theo hai tiêu sư đi xách nước rửa sàn nhà. Lục Kiều Kiều ngồi xổm trên bệ bếp, dùng sẻng đánh cơm cháy. Cô vừa làm vừa hỏi An Thanh Nguyên, đại ca, trong triều đình có phủ quốc sư không? Phủ quốc sư, không thể nào, đây là cơ cấu của triều Minh, đại thanh không có nơi nào như thế cả. Lục Kiều Kiều lại hỏi, thế phủ quốc sư triều Minh làm cái gì vậy? An Thanh Nguyên ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp, đưa ra kế sách cho hoàng thượng. Lục Kiều Kiều nói, văn võ bá quan cũng có thể đưa ra kế sách cho hoàng thượng mà. Quốc sư có điểm gì đặc biệt hơn chứ? Cách chương.